Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 619, Lâm Mang cũng còn quá trẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sân vắng lặng, chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch. Máu tươi văng khắp nơi trên mặt đất, từ từ chảy xuôi, làm lộ ra đôi mắt tròn xoe của một đầu người lặng lẽ lăn về phía mấy người đứng dưới chân. Cẩm Y vệ rút đao quá nhanh khiến nhiều người chưa kịp phản ứng. Máu tươi bắn ra, vương vãi lên mặt các tướng lãnh. Mọi người đều hoảng hốt. Họ nhìn những thi thể không đầu, run rẩy theo từng cơn. Ma quý thay đổi sắc mặt, không kìm được mà phải hít một hơi thật sâu. Quá tàn nhẫn, những người có thể tham gia vào cuộc chiến loạn lạc giữa quân đội. Không một, ai là đơn giản cả. Phía sau họ, hoặc là những quan chức cấp cao trong triều đình, hoặc là các quý, tộc quốc công, hoặc có quan hệ mật thiết với hoàng thất. Những người này, theo một nghĩa nào đó, đã được hoàng đế âm thầm thừa nhận, đây chính là sự thừa nhận theo quy tắc ngầm. Họ đại diện cho một tập đoàn lợi ích rất lớn, ngay cả hoàng đế cũng phải đối xử với họ một cách kính trọng. Đây cũng là sự tôn vinh đặc biệt mà hoàng đế dành cho các thần tử. Dù không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế, con người ta vốn không giống nhau. Quân sĩ bình thường uống rượu, nhẹ thì 30 trượng, nặng thì quất roi 100, thậm chí có thể bị chém đầu để răn đe. Nhưng đối với những người quý tộc này, dù họ có uống rượu là thật, hình phạt tối đa cũng chỉ là một đòn roi. Chỉ cần họ muốn tiếp tục hoạt động trong chính trường, mọi người đều phải cẩn trọng tránh xa. Đối với những người này, dù sao hắn cũng không thể nỗ lực hết sức. Kể cả khi Cẩm Y vệ hành động, vẫn có người xin xỏ. Huống hồ là hắn, các tướng lãnh cảm thấy vừa sợ hãi vừa tức giận. Xét cho cùng, khi nhóm người này đến quân doanh, họ đều nhận được lợi ích. Những người đứng sau họ không ít lần giúp đỡ nhóm này. Biểu cảm của Lý Hu Phụng trở nên u ám. Không chỉ vì Lâm Mang giết những người này, mà còn vì Lâm Mang làm mất mặt mũi của hắn ta. Dù sao hắn ta cũng là phó tổng binh của quân đội đến để dập loạn. Hành động của Lâm Mang lần này không nghi ngờ gì đã công khai làm hắn ta mất mặt. Lâm Mang chậm chậm nhìn qua đám người, lạnh lùng nói, đừng nói đến chuyện tội không đáng chết. Từ khi phản loạn Ninh Hạ bắt đầu, đã có nhiều người chết, không ai là không thể chết cả, liên tục thất bại trong chiến sự. Các ngươi còn tư cách gì để uống rượu? Từ hôm nay trở đi, Cẩm Y vệ sẽ nghiêm túc thực hiện quân kỷ. Nếu tái phạm, đó sẽ là kết cục của các ngươi. Đừng trách ta không cảnh báo trước. Lời của Lâm Mang tuy nhỏ, nhưng rất rõ ràng, vọng vào tai mọi người. Như tiếng sấm sét, trong chốc lát, không khí như đóng băng bởi sự ngạc nhiên. Biểu cảm của các tướng lãnh trở nên khó coi. Rõ ràng lời này là dành cho họ. Hơn nữa, sự can thiệp của Cẩm Y vệ trong quân sự càng làm họ bực bội hơn. Lâm Mang nhìn mọi người lạnh lùng một lần nữa, rồi quay người bỏ đi. Lời nói lạnh như băng vang vọng sau lưng. Ta hy vọng ngọn lửa lần này tốt nhất đừng cháy tới đỉnh đầu các vị. Nhìn theo bóng lưng của Lâm Mang rời đi, tất cả mọi người đều chìm trong im lặng. Hãy giải tán đi. Ma quý vẫy tay áo ra dấu cho thân binh khiêng thi thể đi. Người đã chết thì đã chết, việc tính toán thêm cũng chẳng có ích gì. Trong doanh trướng, Lý Hu Phụng bước vào đại trướng, liền quăng mũ giáp lên giường, với vẻ mặt âm u. Theo sau hắn, một vài tướng lĩnh cũng có vẻ mặt nặng nề. Đại nhân, chuyện này e là không dễ xử lý. Một tướng lĩnh phía sau lưỡng lự nói, những người này cũng nhờ vào quan hệ, và người đứng sau họ đều muốn chúng ta đảm bảo an toàn cho họ. Lý Hu Phụng ngồi xuống, nâng tách trà trên bàn lên uống một hơi cạn sạch, cười lạnh, có quan hệ gì với chúng ta chứ? Không thấy đại nhân giám quân này quyết đoán thế nào ư? Nếu hắn ta muốn giết, cứ để hắn ta giết. Ta, tướng quân, muốn xem hắn ta kiêu ngạo được bao lâu. Lý Hu Phụng đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn mọi người, bình tĩnh nói, mọi người hãy trở về. Chuyện này, trách nhiệm không thuộc về các ngươi. Mọi người nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm, lần lượt rút lui. Sau khi mọi người rời đi, Lý Hu Phụng cầm lên một bức thư trên bàn. Trong mắt, lóe lên tia lạnh ý, ý lạnh. Khó nhận ra, tại Kinh Thành, một bức chiến báo từ Ninh Hạ được trình lên bàn làm việc của Chu Dực Quân. Chu Dực Quân mở chiến báo, đọc một cách nghiêm túc và không giấu nổi nụ cười trên mặt. Sau khi đập chiến báo xuống bàn, Chu Dực Quân đứng dậy, tay chắp sau lưng, đứng trước cửa sổ và cười nói, Lâm Mang quả thật không phụ lòng kỳ vọng của trẫm. Ngay khi vừa đến Ninh Hạ, đã mang đến cho trẫm một tin tức tốt rồi. Cuộc chiến kéo dài càng lâu sẽ càng tiêu hao ngân khố quốc gia. Nếu phải tăng thuế má, các ngự sử chắc chắn sẽ lên tiếng chỉ trích việc dùng quân đội để giải quyết mọi vấn đề. Xin chúc mừng bệ hạ. Tào Hóa Thuần đứng phía sau, hơi cúi người và cười nói, bệ hạ, việc quét sạch lực lượng phản loạn giờ đây đã nằm trong tay ngài. Những chiến công của Lâm đại nhân khiến chúng thần cảm phục. Chu Dực Quân gật đầu nhẹ, nụ cười trên mặt có phần giảm bớt. Mặc dù công lao phải được thưởng, nhưng Lâm Mang vẫn còn quá trẻ. Nếu thưởng cho Lâm Mang một chức vụ ngoài cẩm y vệ, chắc chắn sẽ gây ra tranh cãi ở triều đình. Trên mặt Tào Hóa Thuần hiện lên một nụ cười khó nhận ra. Cách chương